ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 405, kháng lòng hữu hối manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Thanh Dương Thiên Kiếm không có gì nói. Thích hợp nữ tử sử dụng kiếm. Đương nhiên là đưa cho Tiểu Kiều. Tuy rằng thuộc tính bình thường thôi. Nhưng cũng tốt hơn nàng hiện tại sử dụng Kim Hà Kiếm. Nhưng không ngờ Tiểu Kiều lại còn nói thanh kiếm kia vẫn là nhiệm vụ của nàng vật phẩm. Ý thức được đây là nàng cơ duyên. Giả Vị Minh càng thêm sẽ không lưu lại vật này. Trực tiếp đem kể cả cái kia bản tái biệt Khang Kiều đồng thời giao dịch cho Tiểu Kiều. Lý do là cho nàng ép an ủi. Giả Vị Minh sở dĩ liền tập thơ cũng không lưu lại. Thực sự là bởi vì hắn chưa dùng tới đồ chơi kia. Hắn hiện tại hai môn khinh công. Một cái 7 cấp, một cái level 8. Căn bản là vượt qua đồ chơi này to lớn nhất tăng cường hạn mức tối đa. Lúc này, A Hồng đã từ đằng xa bay trở về. Một bữa tiệc lớn hạ xuống để nó trung thành độ gia tăng rồi đầy đủ 4 điểm. Giả Vị Minh trực tiếp đem thu hồi sủng vật không gian. Theo liền bắt chuyện mọi người ngồi xuống. Bắt đầu hướng về mọi người giới thiệu hắn tiệc toàn rắn. Món ăn này gọi là một ổ rắn chuột. Trước đem thịt rắn dùng đại hỏa nấu trên một canh giờ. Ở gia nhập cắt gọn khoai lang. Cũng chính là khoai tây tiếp theo đôn. Bên trong các loại gia vị bắt bí cùng hỏa hầu nắm giữ là chỗ mấu chốt. Loại này đại chúng hóa nấu nướng phương thức là nhất thử thách trù nghệ. Không có cái gì bí quyết cùng có thể thủ xảo địa phương. Đại gia đến nếm thử mùi vị làm sao. Đây là khẩu chiến quần nho. Là dùng sữa bò, sữa cừu, sữa ngựa, lạc đà nãi chờ 7 loại sữa tươi hỗn hợp sau khi ngao thành sữa đặc. Lại đem thịt rắn nổ đến vàng óng ánh. Lấy thịt rắn chám sữa đặc đến ăn. Khẩu vị lệch ngọt, càng thích hợp nữ sĩ. Đạo này thức ăn chay gọi là xà nhọn trên võ lâm. Hái thái sơn trong rừng dã hành. Hoa sơn trong rừng chi quả giải. Hành sơn trong rừng chi duẩn. Hằng sơn trong rừng chi cô. Tung sơn trong rừng đậu bắp. Dựa theo đặc biệt tỷ lệ và trình tự lấy mỡ chăn chiên mà thành. Cái này không phải kho đầu sư tử. Tên của nó gọi là châu bò rắn rết. Là dùng thịt bò cùng viper thịt đồng thời dùng thịt búa gõ vỡ thành bùn. Lại hỗn hợp đặc thù hương liệu chế tác mà thành. Mùi vị cùng tầm thường đầu sư tử có khác biệt lớn. Còn có này vẽ rắn thêm chân. Lá mặt lá trái. Một chữ trường xà. Này hai loại rượu phân biệt là dùng mật rắn pha chế thần hồn nát thần tính cùng dùng quý giá nhất viper máu quý pha chế xà giao cầu long. Đại gia mỗi một dạng đều nếm thử. Nhìn đầy bàn mỹ thực. Hồng thất công nhưng là cũng không có vội vã động đũa. Mà là có chút xoắn suýt đối với Dạ Vị Minh nói rằng. Ta nói Dạ thiếu hiệp a, trước ta đáp ứng nói cho ngươi liên quan với kháng lòng hữu hối manh mối sự tình. Thực ngươi coi như biết rồi. Muốn phải hoàn thành cái kia nhiệm vụ cũng không dễ dàng. Không bằng ta trực tiếp truyền thụ ngươi một bộ trung cấp trường pháp để thay thế cái kia tin tức làm sao? Trung cấp trường pháp, Giả Vị Minh không chút nghĩ ngợi lắc đầu nói rằng. Không lọt mắt, Hồng thất công bất đắc dĩ. Hắn cũng biết một môn trung cấp trường pháp thật sự rất khó gây nên Giả Vị Minh hứng thú. Liền lần thứ hai dò hỏi. Nếu không, ta thay ngươi tìm một cái bảo khí cấp bậc bảo kiếm làm sao? Nói đến bảo kiếm, ta chỗ này vừa vặn có hai cái. Đang muốn xin mời bảy công hỗ trợ bình luận một. Hai, nói, Giả Vị Minh đã đem kim quang kiếm cùng tranh phong cùng nhau bắt được Hồng thất công trước mặt. Liếc mắt nhìn Giả Vị Minh lấy ra hai thanh bảo kiếm sau khi. Hồng thất công đã triệt để từ bỏ dãy rùa. Từ này hai cái sáng loáng minh ngói lượng bảo kiếm thân kiếm hình chiếu bên trong. Hắn phảng phất đã thấy Dạ Vị Minh tương lai đem đang yên đang lành một bộ hàng long thập bát trường. Dùng thành hại người 18 trường khủng bố tình cảnh. Quá cay con mắt, nhưng là hắn thì có biện pháp gì đây? Lời đã nói ra, nước đã đổ ra, trừ phi Dạ Vị Minh chịu chủ động từ bỏ. Nhưng là trên người hắn ngoại trừ Hàng Long Thập Bát Trường ở ngoài, có thể để Dạ Vị Minh để ý đại khái cũng chỉ còn sót lại một bộ Đà Cầu Bổng Pháp. Nhưng Đà Cầu Bổng Pháp cùng Hàng Long Thập Bát Trường không giống. Không phải cái bang đời tiếp theo bang chủ không thể truyền thụ. Mà Dạ Vị Minh là một người triều đình ngũ phẩm quan to. Hiển nhiên là không thể gia nhập hắn cái bang. Thực trở lên những này, đều là có điều là Hồng Thất công chủ quan phán đoán mà thôi. Tình huống chân thực, thực so với hắn nghĩ đến còn muốn càng thêm tàn khốc. Bởi vì, Dạ Vị Minh liền ngay cả Đà Cầu Bổng Pháp đều đồng dạng không lọt mắt. Đối với mình con đường võ đạo, Dạ Vị Minh đã sớm có một cái sáng tỏ quy hoạch. Ngoại trừ có chuyện nói thẳng cùng nói được là làm được ở ngoài, hắn còn dự định chủ công kiếm pháp, phụ tu quyền cước, nhiều nhất thêm điểm ám khí loại hình thành tựu tô điểm. Này cũng đã đầy đủ, cho tới nói lại kiêm tu một môn binh khí của hắn. Hắn vẫn đúng là không cái kia lòng thanh thản. Hồng Thất công đương nhiên không biết những này. Hắn chỉ là bị vướng bởi hứa hẹn. Rất bất đắc dĩ nói. Chúng ta cái bang có một cái đã thoái ẩn giang hồ tống trưởng lão. Hắn đã từng thông qua quan sát trước bang chủ cùng người đối địch ký ức. Tự mình lĩnh ngộ kháng lòng hữu hối tinh túy. Nói đến ta cùng binh ất huynh đã có mười mấy năm không thấy. Hắn đúng là cưới lão bà xinh đẹp sau khi tiêu dao khoái hoạt đi tới. Đang khi nói chuyện, Hồng Thất công đưa mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ. Làm như rơi vào đến lúc trước trong ký ức. Liền ngay cả đối với hại người 18 trường, khủng hoảng, cũng đều tạm thời bị quăng đến lên 9 tầng mây. Bình ất huynh người hiện tại nên ở đại lý. Có điều ta vị trí cụ thể chỉ ta liền không rõ ràng. Có vẻ như chỉ có bành trưởng lão cùng hắn còn duy trì thư tín vãng lai. Người có thể đi quân sơn tìm bành trưởng lão đi hỏi một chút. Từ Hồng Thất công nơi được liên quan với kháng lòng hữu hối, manh mối sau khi Dạ Vị Minh đầu tiên là bắt chuyện mọi người tiếp tục ăn uống. Chính mình nhưng là nói ra xử lý một ít chuyện, lập tức trở về, đi ra Tố Trinh Tửu lâu sau khi Dạ Vị Minh thân hình lóe lên, liền tới đến Tửu lâu mặt bên một cái trong hẻm nhỏ. Đem phía sau lưng hướng về trên tường một CMN. Tiện tay lấy ra một bản quyền trường tâm đắc, dùng tốc độ nhanh nhất cấp tốc xem lên. Trải qua Dạ Vị Minh lớn mật giả thiết, tinh chuẩn tính toán cùng cẩn thận xác định. Cuối cùng xác định, Hàng Long Thập Bát Trường mỗi một chiêu từ đệ level 1 lên tới đệ level 9 cộng cần 88.700 điểm trường pháp độ thành thạo. Mà từ đệ level 9 lên tới cấp thứ 10 nhưng cần 20 vạn quyền trường độ thành thạo. Vì phòng ngừa không cần thiết lãng phí, cũng chính là độ thành thạo tràn ra hiện tượng xuất hiện. Dạ Vị Minh cũng không có vội vã vận dụng Mai Siêu Phong cùng Âu Dương Khắc hai cái cỡ lớn boss rơi xuống quyền trường tâm đắc. Chỉ là đem linh trí thượng nhân cùng lương tử ông cung cấp quyền trường tâm đắc dùng đi. Còn lại thì lại dùng tu vi điểm số bù đắp, làm Dạ Vị Minh, xong xuôi xong việc nhi. Một lần nữa đi trở về Tửu lâu thời điểm, Hồng Thất công cảm giác mình cả người cũng không tốt. Bởi vì Dạ Vị Minh này hai chiêu trường pháp đẳng cấp đã biến thành chiến long tại giã, đẳng cấp, 9 độ thành thạo, không, 20 vạn, chấn kinh bách lý, cao cấp, đẳng cấp, 9 độ thành thạo, không, 20 vạn, tên tiểu tử thúi này dĩ nhiên dùng mỹ thực đến ổn định chính mình. Sau đó chính mình lén lút đi ra ngoài đem hai chiêu trường pháp tăng lên tới một cái nhất là hố cha mức độ. Này CMN là người có thể làm được đến sự tình. Mạnh mẽ chừng Dạ Vị Minh thật lâu. Hồng Thất công mới rốt cục từ trong hàm răng bỏ ra một câu. Người sao không đem này hai chiêu trường pháp trực tiếp thăng mãn đây? Dạ Vị Minh nháy mắt một cái. Nếu như ta thăng đầy, người gặp truyền cho ta chiêu thứ ba Hàng Long Thập Bát Trường sao? Hồng Thất công trầm mặc hai giây. Không thể, nhưng sẽ làm ra một ít cùng nhiệm vụ khen thưởng chờ ngạch bồi thường. Giả vị Minh lần thứ hai truy hỏi, là cùng tình huống bây giờ chờ ngạch, vẫn là cùng hai môn võ công từ đệ level 1 lên tới cấp thứ hai thời điểm chờ ngạch. Hồng thất công, tiểu tử ngươi phí lời thật nhiều. Ăn cơm, cách chương.